Chương 858, sự quyết. Âu Dương Tu tâm lý một vấn đề, sẽ không phải không được không thể để cho Minh Vương làm loạn an tình quay đầu, con ngươi lạnh ý mười phần, nàng Thủy Chung đang chờ đợi nàng nam nhân tỏ thái độ. Lăng Vân sau khi cười xong, mở miệng nói, thú vị, thú vị, gọi điện thoại cho bọn họ lãnh sự quán đi. Lời này lại là đối Âu Dương Tu nói hắn cũng rất thông minh, lập tức móc điện thoại di động gọi một chuỗi dây số. Uy, là ta khụ khụ, sự tình ra sao? Đối diện Diệp Tông Hàm trong lòng run sợ hỏi. Chính tại xử lý, người giúp ta gọi điện thoại cho Hàn Quốc chú Hoa Hạ lãnh sự quán Âu Dương Tu về sau cùng Diệp Tông Hàm trò chuyện chính là muốn cầu bọn họ kéo dẫn độ Hàn tiểu gái về nước. Diệp Tông Hàm lập tức làm theo, cái gì cũng không hỏi, nghe ra Âu Dương Tu lại sợ vừa giận, liền biết việc này cùng Minh Vương có quan hệ, cho nên không dám thất lễ. Phạm Tử Khôn thấp giọng hỏi, thiếu gia, làm sao bây giờ Hàn Thiên Dương con ngươi cũng là lanh ý mười phần, ngạch, chờ một chút đi. Mấy phút đồng hồ sau điện thoại di động của hắn vang lên, chính là phụ thân của hắn Uy, phụ thân đại nhân. Vâng vâng minh bạch. Hàn Thiên Dương khúm núm ứng với, cắn chặt răng, cúp điện thoại di động, phất phất tay, chúng ta đi. Nhìn lấy Hàn Quốc người đều sau khi đi, an tình nói, không sao, không sao, là tình tỷ không tốt, đến trưởng. Hàn tiểu gái nhịn không được, lập tức ôm lấy an tình thút thít, cô nương này thụ rất lớn ủy khuất đi. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, cũng nói, ai gì, là thiến thiến không tốt, đến trưởng. Phúc cái này tên dở hơi, thật sự là chết cười các nàng, Hàn tiểu gái đều nín khóc mỉm cười đây. Một cái mỹ nữ thút thít, Lăng Vân nhìn không được trịnh nghiệm phát hỏi, Âu Dương trưởng lão, bọn họ xử lý như thế nào? Hắn chỉ mấy cái kia quỳ trên mặt đất cảnh sát, hận không thể đi lên đá hắn hai cước. Âu Dương Tu nói, ngươi người cục trưởng này làm kiểu gì, thuộc hạ đều không quản được tốt. Vâng vâng vâng, trịnh nghiễm phát liên tục lau mồ hôi, tại Âu Dương Tu trước mặt đại khí không dám thở. Rút lui trước chức điều tra, biểu hiện được tốt còn có hy vọng làm phó cục trưởng. Âu Dương Tu biên tập một cái tin nhắn ngắn rồi nói ra. Trịnh nghiễm phát mặt xám như cho, không nói một lời, dường như chết cha mẹ, bất quá sau khi nghe được nửa câu trên mặt hắn vui vẻ. Lập tức Âu Dương Tu cười hì hì chờ lấy Lăng Vân mở miệng. Cái sau nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, bọn họ xử bắn. Xử bắn mấy cái kia cảnh sát mồ hôi đầm địa, căn bản không tin, nhiều lắm là ngồi tù mấy năm mà thôi, làm sao có thể xử bắn lại nói, ngươi biết người ngoài cuộc, có quyền gì can thiệp chuyện của bọn hắn. Âu Dương Tu đá một chân sững sờ trịnh nghiêm phát, cả giận nói, nghe đến không có, kéo bọn hắn đi xử bắn. Vâng vâng vâng, mấy người các ngươi, kéo bọn hắn đi nhập phòng giam, ngày mai xử quyết. Trịnh nghiêm phát chỉ bên cạnh mấy cái dọa sợ cảnh sát. Hàn tiểu gái trợn mắt hốt mồm, đây là nàng nhận biết Lăng Vân không luật sư ngũ hiểu tình não tử chống rông A, tình huống như thế nào pháp luật đều có thể không nhìn lao đầu kia rốt cuộc là ai, vẫn là các nàng tổng giám đốc thật sự là ba khí. Cục trưởng đều lên tiếng, bọn họ nào dám không theo A, dù sao là thấy rõ ràng Lăng Vân, đây mới là đại nhân vật ta. Trở về Lăng Vân lạnh lùng nhìn lấy bốn phía, nhìn đến tiểu gia hỏa lập tức cười ha hả. Âu Dương Tu xoa lau mồ hôi, lập tức theo sau. Lăng Vân không nói lời nào, hắn lại không dám hỏi. Cục cảnh sát cửa an tình nói, chúng ta đi về trước đi, các ngươi có việc nói đi. Thiến thiến với ai? Tiểu gia hỏa nhìn xem an tình, lại nhìn xem Lăng Vân, có chu tờ phát sầu, vì cái gì bọn họ không cùng lúc lại cãi nhau? A, Hàn tiểu gái trực tiếp ôm lấy tiểu gia hỏa, thiến thiến, ái gì nhớ ngươi. A ha, tiểu gia hỏa liền bị Hàn tiểu gái ôm lên xe. Lăng Vân nói, đi thôi, công ty gặp. Nhìn xuống thời gian, đều 4 giờ hơn. Nguyệt Hạ giải trí công ty nhân viên thì sắp tan việc. An tình trở lại công ty cũng không xê xích gì nhiều. Ừm, đợi chút nữa gặp. Lăng Vân gật gật đầu xem như đáp lại đi. Bốn phía chỉ còn lại có Lăng Vân uống Âu Dương Tu lúc, cái sau nhịn không được, trong lòng run sợ hỏi, Minh Vương đại nhân, chuyện này chuyện không liên quan đến ta à, đều là bọn họ không biết thân phận của ngài. Tiếp tục lão phu hy vọng ngài cho chúng ta Long Tổ một cái cơ hội. Lăng Vân cười lạnh, cơ hội các ngươi phối A. Âu Dương Tu còn muốn tiếp tục nói. Thế nhưng là điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, là một cái tin nhắn ngắn. Âu Dương Tu thở dài một hơi, việc này hiện tại xử lý, Lăng Như Phong sự tình, ngay tại tổ chức buổi họp báo, làm sáng tỏ sự thật. Các ngươi coi ta quả hồng mềm đâu? Lăng Vân con ngươi lạnh lẽo, liếc xéo Âu Dương Tu. Ánh mắt này, bị hù Âu Dương Tu căn bản không ngóc đầu lên được cùng Lăng Vân đối mặt. Không phải à, chúng ta sai, thật sai. Âu Dương Tu lập tức quỳ xuống. Á, lão nhân này còn tức thời, nhìn vào hôm nay hắn còn có điểm dùng phân thượng. Lăng Vân không đến mức nhất trưởng đánh chết hắn. Ngươi trở về đi, dạng này có ý tứ gì? Lăng Vân mặt đều đen, bốn phía người đi đường chỉ trỏ. Đều tại nói hắn không phải, để một cái lao đầu quỳ, vừa nhìn liền biết là bại gia tử. Âu Dương Tu mau dậy, cũng không biết muốn làm sao nói. Cái kia trở về chờ ta, tối nay bản vương giết tới. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Âu Dương Tu mặt xám như cho, lần nữa nâng lên con ngươi lúc, Lăng Vân đã sớm đi xa. Cả nước truyền thông giờ phút này toàn bộ đưa tin Lăng Như Phong sự kiện, đều là Long Tổ cao tầng an bài, nhất định phải lập tức làm sáng tỏ, lắng lại Minh Vương lửa giận. Cái này tương phản to lớn rung sụp sở hữu nhân, Lâm gia người trước tiên chỉ trích cao tầng, bội bạc, lại bị cao tầng giận đánh. Đến cửa mấy cái kia Lâm gia người trọng thương tiến vào bệnh viện, cao tầng vẫn là đẩy mình lửa đây. Lăng Phủ cũng nhận được tin tức, người cả nhà mở TV, đều là một mặt mộng bức, sau đó chính là cười ha ha. Chính trên đường mua điện thoại di động Lăng Như Phong cũng nhìn thấy, mà quầy tiêu thụ mỹ nữ liên tục xác nhận có phải hay không người trước mắt đây. Nhất thời bị hù nàng tìm quản lý Lăng Như Phong không có sợ hãi, thanh toán liền đi. Quản lý đi ra sửng sốt một chút, Tô Y Pha mở truy na nhưng là bây giờ tiếp âm bên trong cũng không phải, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Cảnh sát không có để mắt tới hắn, ngược lại là có mấy cái không biết rõ tình hình, không muốn mạng người để mắt tới. Cùng một chỗ ba người. Tiên Thiên Trung Kỳ trước đó Lăng Như Phong lệnh truy nã là cầm đến người khen thưởng 5 triệu, cung cấp tương quan tin tức khen thưởng 500 ngàn. Hiện tại nha, hắc hắc, 5 triệu đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể thả đi hồi biệt thự trên nửa đường, Lăng Như Phong liền bị ba người bọn hắn ngăn cản. Lăng Như Phong chẳng thèm ngó tới, hắn nhưng là có át chủ bài người, thì mấy cái cặn bã ánh mắt này, lập tức gây ba người cười ha ha, chế rêu Lăng Như Phong không biết sống chết. Nha ôi, không biết sống chết nói người nào. Lăng Như Phong cũng là có chút điểm tỳ khí, lập tức thiêu đốt Lăng Vân cho bữa chú của hắn, cái đồ chơi này mất liền mất, trở về hỏi lại hắn ca muốn chính là. Một cỗ lực lượng lập tức hiện lên toàn thân hắn, lúc đó hắn thì cười. Ba người giật nảy mình, ám đạo Lăng Như Phong làm sao lại đột nhiên có như vậy khí thế kinh khủng.